Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 11, đi biển. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, những chú xe sẻ đang vui vẻ hót vang trên những cành cây dậy đi sáng rồi nhỏ hét lên làm năm cái màng nhĩ của năm đứa kia xém lùng, chỉ tội nghiệp mấy chú xe sẻ đang hót trên cây kia bị tiếng hét của nhỏ làm cho giật mình rơi tự do từ trên cây xuống. Sáng ra mày chưa uống thuốc à, anh cằn nhằn. Hết thuốc rồi hả mày? Chàng hỏi, mới sáng sớm ôm sùm. Nó nhằn, có cần tao kêu xe chở vào viện tâm thần không? Hắn cũng hùa theo, mày muốn ăn đấm buổi sáng hả? Nàng bẻ tay kêu rốp rốp, nhỏ đứng nãy giờ đưa toàn tập nhỏ kêu dậy chỉ là muốn tốt cho tụi nó thôi mà làm gì mà đứa này qua chửi một câu đứa kia lại chửi một câu là sao, nhỏ ức chế tức giận la lên. Tao kêu tụi bay dậy để chuẩn bị đi chơi mà tụi bay chửi tao là sao? Năm đứa kia thấy hình như mình đã sai hạ giọng, bạn Phong bớt giận hạ hỏa đi cháy trường bây giờ, anh vuốt vuốt lưng nhỏ. Cứ thế mỗi đứa một câu xin lỗi nhỏ, sau vài phút nhỏ cũng đã hạ hỏa nói, mai mốt tao mà kêu tụi bay dậy tụi mày mà chửi tao là tao cho vào viện tâm thần hết nghe không? Ừ, năm đứa đồng thanh, thế là sáu đứa bắt tay vào chuẩn bị đồ để đi chơi sau đó tập trung ở sân trường điểm danh. Tại sân trường, lớp trường đâu điểm danh cho cô? Cô giáo gọi, điểm danh ai vắng mặt giơ tay lên. Lớp trưởng nói, ê lớp trưởng, sáng mày ăn gì chưa? Nó hỏi, rồi, thằng trưởng trả lời, ăn cám sú phải không? Hắn hỏi, mày ăn cám sú á? Thằng trưởng bực mình nói, mày điên à, vắng mặt sao giơ tay? Anh vào vấn đề chính, thằng trưởng nhận ra điều bất bình thường trong lời nói của mình. Ờ há, vậy thì nói đi làm cái gì nói tao ăn cám sú làm như tao ngu lắm vậy á, mày cũng biết mày ngu hả? Nhỏ hỏi, ừ, biết sao không? Thằng trưởng lại bị tụi nó gài, bà nội cha tụi mày gài tao quái. Vậy là tụi nó được một trận cười hả hê, no nê, Phong Vũ bước lại vỗ vai an ủi thằng lớp trưởng. Tụi bay đừng có chọc nó như vậy. Lớp trưởng vui, mừng cảm động trước sự quan tâm của Phong Vũ. Ôi cảm động quá, phải chọc nó hơn như vậy mới được. Một câu nói nhẹ nhàng của Phong Vũ làm cho thằng trưởng suy sụp tinh thần. Có điểm danh cũng không xong nữa à, cô gằn từng chữ. Khách trước lớp trưởng của nó đi cô. Nàng nói, được, cô gật đầu, cô anh Minh, tụi nó đồng thanh, ai đề nghị cô đổi lớp trưởng thì làm lớp trưởng mới. Cô bình thản đáp, coi như em chưa nói gì đi cô. Nàng xua tay, được lớp trưởng điểm danh mau đi. Cô nói, lớp mình đi đầy đủ không? Thằng trưởng hỏi, đủ, cả lớp đồng thanh, rồi các em lên xe đi. Cô thông báo cho cả lớp, mấy đứa trong lớp lập tức bay lên xe tìm chỗ ngồi. Hắn, Phong Vũ và thằng trưởng tranh giành chỗ ngồi kế nó bực bội la lớn. Ba đứa bay thôi đi, thôi cái gì, hai thằng này có cái chỗ ngồi thôi mà cũng giành nữa. Vũ bực bội nói, mày im, nó quát lập tức anh Vũ im phăng phắc. Mày với thằng lớp trưởng xuống dưới kia ngồi, nó chỉ hàng ghế sau, xía lêu lêu, hắn lẻ lưỡi lêu lêu hai thằng kia, còn mày qua ngồi với thằng trường, nó chỉ hắn, còn mày ngồi ở đâu? Hắn hỏi, với thằng Phong, nó nói xong đi lại chỗ của nhỏ ngồi xuống, sao kỳ vậy tao không chịu đâu. Vũ mè nheo, không chịu à, nó hỏi. Ừ, thằng trưởng lên tiếng. Thế thì đưa cái bàn tọa đây. Nó lấy trong cặp ra cây thước dày kinh khủng làm cho ba thằng kia xanh mặt. Thôi tao chịu rồi không cần phải dùng bạo lực đâu. Vũ cười hòa, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì ai cũng vào chỗ nấy, sau 5 tiếng đồng hồ cuối cùng tụi nó cũng đã đến nơi cô giáo dẫn tụi nó đi tìm khách sạn để nghỉ. Khi vào khách sạn đến bàn tiếp tân cô nói. Lớp mình có 42 bạn với cô là 43, cho tôi 23 phòng. Cô quay lại nói với các bạn sau đó nói với tiếp tân. Cô ơi một phòng hai bạn ạ, nàng hỏi. Ừ, khi ở trong lớp bạn nào ngồi với bạn nào thì cứ theo như vậy mà làm. Cô nói, nữ ngồi với nam thì sao ạ, một bạn nữ sinh hỏi. Một phòng, cô bình thản đáp, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết về phòng đi. Cô nói, tụi nó lên phòng nghỉ ngơi sau đó đi tắm biển và đi tham quan khắp nơi, sau đó về phòng ngủ. Các bạn nam trong lớp ngủ với nhau thì không sao còn các bạn nữ ngủ với các bạn nam thì. Mày ngủ sofa tao ngủ giường. Còn tiếp, cách chương.